Nhưng cái này đối với đằng xà mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì, nỗi thống khổ cũng không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn nữa. Từng tầng từng lớp quang mang màu trắng ngà không ngừng từ trên người cơ động dập dờn phóng thích ra. Ma lực trong cơ thể của hắn vẫn bị luồng khí lưu tràn ngập hàn ý kia hoàn toàn áp chế, căn bản không thể phát sinh ra bất cứ tác dụng phòng hộ nào, thậm chí cũng không thể khiến cho nỗi thống khổ của hắn giảm bớt được chút nào cả. Từng giọt mồ hôi thấm xuống, đã ướt đẫm phiến cát dưới người cơ động. Cả người hắn lúc này đã trở thành như người tàn phế. Máu tươi không ngừng từ trong khóe miệng hắn trào ra. Cái này cũng không phải là bị thương đến hộc máu, mà là bởi vì hắn cắn răng quá chặt, dùng sức quá độ, khiến cho chân răng phải chảy cả máu. Bất quá, loại tình huống như thế này cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì một lúc sau, xương hàm của hắn cũng đã bị đằng xà đánh cho chật cả khớp ra. Ý thức cơ động dần dần trở nên mơ hồ đi. Cho dù ý chí của hắn kiên định đến thế nào, thân thể hắn cũng không thể nào chịu nổi tra tấn như thế. Tâm trí bắt đầu trở nên mê man. Từng tầng sương mù màu xanh lam nhàn nhạt không ngừng từ trên thân đằng xà bốc ra. Thông qua thất khiếu của cơ động, cùng với hô hấp của hắn mà dũng mãnh tiến vào cơ thể cơ động. Khả năng phòng ngự của Chu Tước nội giáp mặc dù vẫn còn, thế nhưng không thể nào ngăn cản được tầng sương mù này xâm nhập vào. Mỗi lần tầng sương mù màu lam nhạt kia bốc ra một chút, quang mang trên mắt đằng xà cũng trở nên ảm đạm vài phần. Nhưng mà, hắn cũng không hề có ý định giảm bớt sự tra tấn đối với cơ động. Mắt thấy cơ động sắp sửa hôn mê, đằng xà hiển nhiên cũng không có ý định buông tha cho hắn. Một đạo ý niệm lạnh như băng dũng mãnh xâm nhập vào trong óc cơ động, làm cho tinh thần sắp hôn mê của hắn chợt tỉnh táo lại. Sự thống khổ mà hắn cảm nhận lại càng tăng thêm vài phần. Đằng xà đã hoàn toàn chứng minh cho cơ động thấy cái gì gọi là tàn nhẫn. Cơ động chính mắt nhìn thấy thân thể mình giống như cái bánh quai trèo không ngừng bị vặn xoắn lại. Gân mạch, da thịt, xương cốt đều không ngừng bị kéo ra. Hắn cũng không ngừng lặp lại quá trình rơi vào hôn mê. Sau đó lại bị đằng xà làm cho tỉnh táo lại. Sau khi quá trình lặp lại đến lần thứ 9, ngay khi cơ động sắp hoàn toàn chịu không nổi nữa, đằng xà tựa hồ như là đã hoàn toàn thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng không có làm cho ý niệm của cơ động thanh tỉnh lại nữa, để mặc cho hắn lâm vào hôn mê. Thân thể màu lam sẫm lại một lần nữa biến động. Thanh âm răng rắc liên tiếp lại vang lên. Thân thể cơ động lại một lần nữa bị vặn xoắn, nhưng mà là sắp xếp lại. Chỉ sau vài lần hô hấp, thân thể hắn đã khôi phục lại bình thường. Bên ngoài làn da hắn, Chu Tước nội giáp lúc ẩn lúc hiện, mà ngay cả trên lồng ngực cũng không hề phập phồng, nhìn qua giống như là đã chết rồi vậy. Lam Lam, ngươi cũng quá độc ác a. Quang mang chợt lóe lên, Âm Chiêu Dung đã xuất hiện ở bên cạnh đằng xà. Nhìn cơ động đang ngất nằm đó, trong mắt lộ ra vẻ thương xót. Đằng xà tức giận nói, ngươi không khen ngợi ta thì thôi, lại còn nói ta như thế nữa à. Ta vì hắn mà hao phí khá nhiều ma lực, mệt chết đi được. Âm Chiêu Dung cả giận nói, ngươi xem ngươi đã tra tấn tiểu động động thành cái bộ dáng gì rồi kìa. Lúc trước khi ngươi tiến hành giúp ta cải thiện thân thể, chẳng qua cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Vừa rồi ngươi làm đến hơn 2 canh giờ a, lại còn làm cho hắn bất tỉnh nữa. Tiểu động động mà có vấn đề gì, ta không để yên cho ngươi đâu. Đằng xà lần này lại có chút quái dị, cũng không có oán giận. Cặp mắt rắn màu xanh thâm thúy nhìn chăm chú vào cơ động, thở dài một tiếng. Chiêu Dung, nói thế nào ngươi cũng là một chí tôn cường giả của nhân loại. Chuyện này còn cần ta giải thích hay sao? Lúc trước tiến hành cải tạo thân thể ngươi chỉ có nửa canh giờ, là bởi vì ngươi chỉ có thể thừa nhận được nửa canh giờ mà thôi. Tiến hành cải tạo thân thể cơ động suốt 2 canh giờ, đó là bởi vì thân thể hắn có khả năng thừa nhận mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Âm Chiêu Dung sửng sốt, chuyện này không có khả năng. Lúc trước khi ngươi tiến hành cải tạo thân thể của ta, ta đã có tu vi đến 6 quan. Cho dù lúc đó tuổi của ta so với tuổi của cơ động hiện tại còn lớn hơn một chút, nhưng mà ta đã đạt đến nguyên tố nhập thể, dung hợp làm một với cốt cách, gân mạch. Trình độ dẻo dai kiên cường đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tiểu động động nói thế nào cũng chưa đạt đến 4 quan. Thân thể làm sao có thể cường đại được. Đằng xà hừ lạnh một tiếng. Nói, chẳng lẽ ta lại có thể cảm nhận sai hay sao? Lúc mới bắt đầu, ta cũng chỉ định chuẩn bị tiến hành một ít cải tạo đơn giản đối với hắn mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được, tên tiểu gia hỏa này ngay cả hừ cũng không hừ lấy một tiếng, cứng rắn thừa nhận sự cải tạo của ta. Lúc ấy ta chỉ nghĩ trong đầu, nếu không thể khiến cho hắn kêu la thảm thiết một trận, ta thật sự là rất mất mặt a. Cho nên ta nhiều lần gia tăng sức mạnh, từng lần một thử dò xét, ta phát hiện ra, cường độ thân thể của hắn vượt xa khả năng tưởng tượng của ta. Trên người hắn chẳng những có khí tức của Chu Tước, thậm chí còn có một phần khí tức của rồng nữa. Cơ bắp, da, gân, cốt cách đều cực kỳ kiên cường, dẻo dai. Quan trọng nhất chính là, ý chí lực của tiểu gia hỏa này có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đó là một loại ý chí kiên định do sự kiêu ngạo của bản thân mà tạo nên. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, cho dù là hắn sắp bởi vì thống khổ mà lâm vào hôn mê, cũng không có kêu lên một tiếng. Chỉ phần ý chí lực thế này, ngay cả ta cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Đổi ngược lại ngươi lúc trước, ngay từ khi ta bắt đầu, tiếng kêu la thống hận thảm thiết của ngươi chỉ sợ cách đó cả trăm dặm cũng còn có thể nghe rõ được. Thối lắm, ý chí lực của lão nương cũng rất mạnh mà, không được nói bậy a. Âm Chiêu Dung vừa ngạc nhiên nhìn Cơ Động đang hôn mê, vừa tức giận nói. Đằng Xà cười hắc hắc, nói, đúng, đúng, ý chí lực của ngươi cũng rất mạnh a. Nói tới đây, thanh âm của hắn đột nhiên biến đổi, trở nên eo éo như giọng nữ nhi, cứu mạng a. Không được a, ta không chịu nổi, ta thật sự không chịu nổi. Đằng Xà, ngươi là đồ lưu manh, còn không mau buông ta ra, muốn ta hô lên phi lễ không? Á, á, á, ta sắp chết rồi, ta chết rồi. Nghe thanh âm của Đằng Xà, sắc mặt Âm Chiêu Dung lúc trắng lúc đỏ, giỏi lắm, ngươi dám nhái giọng ta a. Lam Lam thối, ngươi nhất định phải chết. Đằng Xà ha ha cười, xoay người bỏ chạy, thân thể không ngừng uốn éo trên bờ cát, đã biến mất không thấy đâu. Âm Chiêu Dung phì cười, bà ta vốn không có ý định thật sự đuổi theo Đằng Xà, chỉ thì thào lẩm bẩm, lúc trước ta kêu la thê thảm vậy sao? Ta chỉ nhớ mang máng, căn bản là đau quá nhịn không được liền kêu la vài tiếng. Tiểu Động Động, lần này ngươi đã làm cho sư mẫu của ngươi bị mất mặt rồi a. Khi Cơ Động từ trong hôn mê tỉnh táo lại, phát hiện mình đã nằm bên trong căn nhà gỗ, mở hai mắt ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có một tia khí lực, cảm giác bủn rủn lan tràn khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Tại những đầu khớp xương trong cơ thể lại có một luồng khí lưu lành lạnh lưu chuyển. Mặc dù cảm giác bủn rủn này cũng không hoàn toàn thoải mái cho lắm, nhưng cùng với sự thống khổ mãnh liệt lúc trước so sánh, cũng là tốt hơn rất nhiều. Khẽ hô hấp nhẹ, Cơ Động có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là đã khôi phục lại bình thường. Cho dù là với ý chí kiên cường của hắn, đối với những chuyện phát sinh lúc trước cũng xem như là một hồi ác mộng khủng khiếp vậy. Chỉ là một chút thống khổ thôi sao? Trong lòng Cơ Động có loại cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đương nhiên cũng không phải bởi vì Đằng Xà tra tấn hắn mà bực mình. Hắn có thể cảm giác được Đằng Xà làm như vậy đối với thân thể của mình hẳn là có sự trợ giúp nhất định. Về phần cụ thể là cái gì, hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng lắm. Lúc này thân thể hắn chỉ có cảm giác bủn rủn, tự nhiên cũng không thể cảm nhận được biến hóa gì. Hắn chỉ cảm nhận được cảm giác luồng âm dương lốc xoáy bị áp chế đã biến mất, ma lực trong cơ thể đã hoàn toàn thông suốt lại. Tuy thân thể không thể động đậy được, nhưng thúc giục ma lực lại không có vấn đề gì. Ý nghĩ niệm vừa mới dung nhập vào ma lực, luồng âm dương lốc xoáy bắt đầu vận chuyển nhanh chóng lên. Cực hạn ma lực song thuộc tính bắt đầu luân chuyển khắp tứ chi bách mạch, làm dịu từng bộ phận của thân thể. Khi Cơ Động vừa mới bắt đầu phóng thích ra ma lực, hắn nhất thời hoảng sợ, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, khi mình dùng ma lực làm dịu thân thể, cực hạn dương hỏa cũng không có vấn đề gì, nhưng cực hạn âm hỏa vừa mới vận chuyển liền lập tức bị thân thể của mình hấp thu lấy, tựa hồ như là trực tiếp trở thành một bộ phận của thân thể mình vậy. So với lúc thi triển ma kỹ, tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn rất nhiều. Đây là xảy ra chuyện gì? Cơ Động có chút không hiểu nổi. Nhưng mà, khi thân thể hắn hấp thu cực hạn đinh hỏa trong luồng âm dương lốc xoáy, một loại cảm giác thư sướng thoải mái chạy thẳng vào trong đại não, khiến hắn suýt chút nữa nhịn không được rên gì thành tiếng. Cơ hồ là theo bản năng, luồng âm dương lốc xoáy chuyển hoán, ma lực trong cơ thể chuyển thành cực hạn âm hòa, cùng thân thể tiến hành dung hợp, làm dịu đi thân thể đã sớm bủn rủn toàn thân. Không biết trải qua thời gian bao lâu, khi ma lực trong cơ thể Cơ Động tiêu hao hầu như không còn, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên thư thái hơn rất nhiều. Đã một lần nữa có lại sức mạnh, hắn khoanh chân ngồi xuống, linh quang trong đầu chợt lóe lên, phát ra lời kêu gọi tới Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi. Hào quang lóe lên, thân ảnh kim hồng sắc của Hỏa Nhi chợt từ trong thân thể Cơ Động chui ra, giang cánh bay lên. Mới vừa bay ra, tiểu gia hỏa này còn quay tới quay lui nhìn ngó xung quanh, tựa hồ như là sợ phải gặp đằng xà vậy. Hỏa Nhi, dùng âm hỏa ngưng tụ pháp trận giúp ta. Ma lực bản thân Cơ Động đã không đủ, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ phía người bạn này của mình. Hỏa Nhi cũng không có phát hiện tung tích của đằng xà, nhất thời trở nên vô cùng hoạt bát. Hai cánh nó dang rộng ra, ở trong phòng xoay tròn một vòng. Một màn kỳ dị xuất hiện, tầng lông chim màu kim đỏ trên người nàng đã phát sinh chuyển biến kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt, lớp lông màu kim đỏ đã biến thành tối đen như mực. Toàn thân thể màu đen tuyền, khí tức thâm thúy, u ám, lạnh như băng chợt phóng thích ra. Hỏa Phượng Hoàng đã biến thành Hắc Phượng Hoàng. Không khí chung quanh nhất thời trở nên đậm đặc lại, các nguyên tố thuộc tính khác cơ hồ nháy mắt đã điên cuồng bị xua tan đi mất. Mà ngay giữa không trung, vạn lôi kiếp ngục giới không ngừng cuồn cuộn ba động, tựa như là khí tức của nó bị dẫn động vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ được. Kỳ quái chính là, bên trong rừng cây cũng không có bất cứ khí thế cường đại gì đáp lại, nhưng ánh mắt Tử Lôi Diệu Thiên Long lại trở nên cực kỳ cẩn thận, lại chậm rãi lui về phía sau hai bước. Tuy rằng hiện tại nó cũng không phải là thực lực cửu giai đỉnh cấp, nhưng mà Tử Lôi Diệu Thiên Long có được cực hạn dương lôi ma lực, cho dù gặp phải cửu giai đỉnh cấp ma thú cũng chỉ có thắng không có bại. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Phất Thủy có lòng tin dẫn mọi người đến tầng thứ 12 thánh tà đảo này, có thể khiến cho nó phải cẩn thận đề phòng, chẳng lẽ lại là cảm giác nguy cơ xuất hiện ngập tràn trong lòng Cơ Động và Diêu Khiêm Thư. Phất Thủy trầm giọng quát, các ngươi lui về phía sau, rất có thể là thập giai thần thú. Nếu quả thật là thập giai thần thú, ta ngăn cản nó, các ngươi mau chạy, sau này sẽ tập họp lại sau. Của hắn, hóa ra là muốn xin xỏ hắn a. Bất quá ngươi cũng tính là thông minh, tiểu tử tiểu động động này, là loại F.O. thích mềm chứ không thích cứng. Bất quá, ngũ hành pháp trận chân quý vô cùng, cũng không phải chút xíu xà huyết đó của ngươi có thể so sánh được. Đằng xà hú lên quái dị, chiêu dung, ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi rõ ràng là xem thường ta. Ngươi xem đó, ta đáng thương thế nào. Ngươi không biết xấu hổ sao? Âm chiêu dung ngẩng đầu nhìn trời, ngươi đáng thương. Ta nhìn thế nào cũng không thấy a. Lúc trước hình như là có con rắn nào đã bắt trước thanh âm kêu la thảm thiết của ta nữa a. Đằng xà bất đắc dĩ nói, ai ra? Được rồi, kỳ thật ta có học hay không cũng không thành vấn đề gì. Thực lực của ta đã đạt đến đỉnh cao mà đinh hỏa hệ có khả năng đạt tới được. Cho dù học thêm ngũ hành pháp trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể có chút biến hóa ở phương diện ứng dụng ma lực mà thôi. Chuyện này sau này hãy nhắc lại đi. Kỳ thật, ta không tiếc hao phí căn nguyên để giúp hắn, vẫn là bởi vì chính bản thân hắn mà thôi. Tên gia hỏa Chu Tước kia đúng là ra tay phung phí a. Bộ Chu Tước nội giáp kia trên người tiểu động động ít nhất đã sử dụng qua 3 loại thiên tài địa bảo kết lại. Hơn nữa còn có thêm sinh mệnh lực của chính bản thân Chu Tước mới có thể chú tạo thành. Hơn nữa lại có thêm hiệu quả ngưng tụ của nhật thực âm hòa, đạt đến trạng thái âm dương cân bằng. Nhờ vậy, bản thân tiểu động động mới có thể sinh ra được hỗn độn căn nguyên. Bất quá, Chu Tước dù sao cũng là bính hỏa thần thú, đối với nhật thực âm hỏa cũng không hiểu biết đầy đủ. Đặc điểm trời sinh của nhật thực âm hỏa chính là bất diệt, gần như là trường tồn bất diệt. Cho nên, quả trứng kia của nó trải qua hơn 3.000 năm cũng không thể ấp nở ra được. cơ động đem toàn bộ nhật thực âm hòa hút hết vào trong cơ thể của mình. Tuy rằng bộ chu tước nội giáp kia đã giúp hắn đem toàn bộ âm hòa dung nhập vào cơ thể, nhưng mà trong cơ thể của hắn vẫn còn bảo tồn lại một tia dấu vết của nhật thực âm hòa. Theo thời gian trôi qua, một chút dấu vết còn sót lại kia dần dần dung nhập vào trong đinh tỷ minh âm linh hỏa của bản thân hắn. Ta cũng không thể chu cấp cho hắn kém hơn chu tước được. Xem đi xem lại trước sau, cũng chỉ có chút xà huyết đáng thương của ta mới có thể so sánh được với mấy loại thiên tài địa bảo kia của chu tước mà thôi. Hơn nữa còn có tác dụng cải tạo thân thể hắn nữa. Chu tước sử dụng là phượng vũ châm, còn ta thì sử dụng xà huyết luyện thể. Chu tước giúp hắn cải tạo làn da, còn ta thì giúp hắn cải tạo xương cốt cùng cơ bắp. Chu tước cấp cho hắn khả năng nội giáp phòng ngự cùng khả năng bay lượn, còn ta trợ giúp hắn khả năng hóa lực cùng với thân thể mềm dẻo. Nếu tính chính xác, về mặt cải tạo của ta còn cao hơn chu tước một bậc A. Hắc hắc hắc hắc. Âm Chiêu Dung có chút không nói nên lời nhìn đằng xà, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Lam Lam, ngươi thật là lớn tuổi rồi mà vẫn còn hiếu thắng như vậy. Vì giúp tiểu động động, lần này cũng khiến ngươi tổn thương nguyên khí rồi. Ngươi không biết rằng ta rất đau lòng hay sao? Những lời vừa rồi nói với ngươi chỉ là nói giỡn mà thôi. Tiểu động động tự nhiên không phải là người nhận ơn mà không hồi báo. Sau này ta sẽ bảo hắn dạy cho ngươi đinh hỏa cửu đại pháp trận. Nhờ vào cửu đại pháp trận, ngươi hẳn là có thể mau hồi phục lại một chút. Đằng xà hừ lạnh một tiếng, nói, Chiêu Dung, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Không có cửu đại pháp trận kia, ta cũng vẫn như trước rất nhanh khôi phục lại. Ngươi đã quên mất nơi này là nơi nào hay sao? Đối với người thường, cho dù là ma sư cường đại đến đâu đi nữa, đại hải trước mắt là nơi đại hung, nhưng đối với ta mà nói, nơi này chính là nơi đại bổ đó. Không biết có bao nhiêu thứ tốt có thể ăn được. Nếu không, ta cũng sẽ không có không tiếc bao nhiêu tâm huyết mà trợ giúp tiểu động động đâu. Kỳ thật, ta cũng có chút tư tâm. Ngươi và Âm Chiêu Dương cũng không có phát hiện ra. Hiện tại tiểu động động cũng không phải chỉ có hỗn độn căn nguyên chuyển hóa thành hỗn độn chi nguyên đâu. Hỗn độn chi hỏa của hắn cũng đã thức tỉnh rồi. Cái gì? Âm Chiêu Dung chấn động, nhìn chằm chằm đằng xà, không nói nên lời. Đằng xà vẫn như trước cười hắc hắc, nói, tiểu gia hỏa này về sau nhất định sẽ có đại thành, tương lai vô cùng sáng lạn. Không bằng hiện tại nhân lúc hắn còn non trợ giúp hắn một phen, đưa than nóng trong ngày tuyết rơi, trước mắt cùng vị thánh vương tương lai này của chúng ta kết một mối ân tình là tốt nhất. Âm Chiêu Dung lúc này vẫn như trước đắm chìm trong tin tức rung động kia, không ngừng lẩm bẩm, hỗn độn chi hỏa, hỗn độn chi hỏa. Đằng xà nói, hỗn độn chi nguyên mới là do tác dụng của chu tước nội giáp mà sinh ra âm dương dung hợp tạo thành mà thôi. Sự cải tạo thân thể mà ta tiến hành cho tiểu động động, làm cho hắn có được thân thể đằng xà, chỗ dựa lớn nhất chính là hỗn độn chi hỏa. Bất cứ loại thuộc tính năng lượng ngoại lai nào đi chăng nữa, một khi cảm nhận được khí tức của hỗn độn chi hỏa, đều sẽ có kết cục là bị thôn phệ mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, đằng xà hóa lực thuật. Ngay lúc Âm Chiêu Dung vẫn còn đang khiếp sợ vì những gì đằng xà nói, cánh cửa của căn nhà gỗ chính giữa chợt mở ra, Âm Chiêu Dương chậm rãi từ trong đi ra. Đằng xà nói không sai, hỗn độn chi hỏa của cơ động đã thức tỉnh rồi. Lần này lúc ta vừa tìm thấy hắn, đã vội vàng chạy đi cũng chính là do nguyên nhân này. Cơ Trường Tín dù sao cũng là thổ thuộc tính, trong khoảng thời gian ngắn có thể hắn không phát hiện ra được hỗn độn chi hỏa trên người cơ động, nhưng thêm một khoảng thời gian nữa, sẽ rất khó nói. Cho nên, ta mới nhanh chóng mang theo cơ động rời khỏi Trung Nguyên Thành. Âm Chiêu Dung có chút bất mãn nói, ca ca, ngươi đã sớm biết, sao lại không nói cho ta hay? Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói, hiện tại không phải ngươi cũng đã biết rồi sao? Đằng xà, thứ này ta tặng cho ngươi, có thể xem như là phần đáp lễ mà ta thay cơ động trả cho ngươi. Về phần đinh hỏa cửu đại pháp trận, ngươi không được đòi hắn dạy cho ngươi. Ta từng đọc qua trong một quyển điển tịch cổ, ngũ hành pháp trận chính là lực lượng của thiên địa, nếu đồng thời có hai người cùng học, như vậy, chắc chắn sẽ có một người bị hủy diệt. Vừa nói, một luồng lam quang hiện lên, trước mặt đằng xà đã có thêm một quả tinh miện lớn chừng nắm tay. Bên ngoài quả tinh miện trong suốt kia có một tầng hắc khí nhàn nhạt. Trên cái tinh miện lại có 9 cái dấu ấn lam hỏa. Rõ ràng là một quả hắc ám cửu giai đinh hỏa tinh miện. Đằng xà nhìn về phía Âm Chiêu Dương, lễ vật thật trọng hậu a. Chỉ sợ trên toàn bộ quang minh ngũ hành đại lục này, chỉ có mình ngươi có được lễ vật lớn như vậy. Bất quá, Âm Chiêu Dương, thứ này ta cũng không thể nhận, ta cũng sẽ không đòi cơ động dạy ta ngũ hành pháp trận nữa. Chẳng lẽ chỉ mình ngươi mới là sư phụ của hắn thôi sao? Vừa nói, lam quang trong mắt đằng xà chợt lóe lên, khỏa tinh miện kia nháy mắt đã bay trở về trước mặt Âm Chiêu Dương. Âm Chiêu Dương cũng không miễn cưỡng, giơ tay thu về, mở hai mắt nhìn về phía bầu trời xanh biếc không gợn chút mây, khẽ lẩm bẩm, hỗn độn xuất thế, thiên hạ đại biến. Sự thay đổi này, đến tột cùng là ở nơi nào? Tiểu tử cơ động này, chúng ta nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt, tất nhiên không thể để cho hắn lúc đang trưởng thành mà phải chết non. Có lẽ, hắn chính là nhân vật mấu chốt quyết định tương lai của đại lục. Lần tu luyện này của cơ động, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Ý niệm của hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, cùng với trong sự u ám vô tận. Mãi đến khi toàn bộ thân thể đã không thể hấp thu thêm cực hạn âm hỏa nữa, ma lực dần dần khôi phục đến trạng thái cân bằng, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Tiếng phượng kêu trong trẻo vang lên, hỏa nhi thu liễm hai cánh, đậu lên trên vai cơ động. Bộ lông chim lại một lần nữa biến thành màu đỏ kim. Nó dù sao cũng là hậu duệ của Chu Tước, cho dù bản thân là song thuộc tính, nhưng cũng vẫn thích màu sắc đỏ rực di truyền của dòng giống mình. Cặp phượng mâu của nó càng trở nên sáng ngời hơn, hiển nhiên, lần tu luyện này đối với nó cũng có hiệu quả không nhỏ. Cơ động đứng lên, theo thói quen sau khi tu luyện xong, hắn dùng sức duỗi mạnh thân thể mình một chút. Đột nhiên ngay lúc đó, hắn cảm giác có chút không đúng. Đầu tiên, ngày xưa sau khi duỗi mạnh thân thể, xương cốt vận chuyển liền phát ra thanh âm răng rắc nhỏ, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, hắn giật mình phát hiện, thân thể của mình cũng theo cái duỗi thân này mà phát sinh biến hóa. Thân trên hoàn toàn ngã ngửa về phía sau, rất tự nhiên, phần thân giữa hoàn toàn gập lại. Hai tay chống đất, đầu và hai bắp chân chạm mạnh vào nhau. Thân thể giống như là hoàn toàn gãy đôi vậy. Cơ động giật mình, vội vàng đứng dậy, thân thể giống như một thanh lò xo, lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Khẽ cử động chân tay một chút, chỉ thấy toàn bộ thân thể có cảm giác như là sử dụng không hết sức mạnh ẩn chứa trong đó. Tất cả các đốt ngón tay giống như là một loại da thịt không xương, thân thể choáng đầy sự co giãn. Hắn phát hiện có thể dễ dàng tiến hành hoạt động bất cứ góc độ nào, ngay cả việc hoàn toàn bẻ ngược lại cũng không ngoại lệ. Cơ động có chút kích động, vội đẩy cửa phòng, lao nhanh ra ngoài. Lúc này trong đầu hắn hiện ra chính là cảnh tượng mà đằng xà từng biểu hiện ra lực phòng ngự đặc dị lúc trước. Hắn đương nhiên hiểu rõ những gì thân thể mình thay đổi hoàn toàn là do đằng xà làm ra. Mặc dù hắn chỉ mới cảm nhận được một ít biến hóa trong đó, nhưng hắn biết những thay đổi này có rất nhiều tác dụng đối với tương lai của mình. Bởi vì sợ thanh âm lớn tiếng làm ảnh hưởng đến Âm Chiêu Dương trong căn nhà gỗ chính giữa, cơ động không dám la lớn, nhưng hắn trực tiếp chạy ra khỏi căn nhà gỗ, tìm kiếm xung quanh. Tiểu động động, ngươi hấp tấp đi làm gì đó? Thanh âm của Âm Chiêu Dung vang lên. Cơ động quay đầu lại nhìn về phía bà ta. Sư mẫu, đằng xà tiền bối đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Điều khiến cho cơ động hoảng sợ chính là, đầu của hắn tuy rằng quay về phía sau, nhưng thân thể hắn vẫn còn hướng về phía trước chạy tới. Hắn vội vàng quay người lại, theo bản năng sờ sờ cổ của mình, cũng không thấy có gì bất thường. Âm Chiêu Dung giống như là đã quen nhìn thấy cảnh này, xem như là chuyện bình thường, mỉm cười nói, thế nào, muốn tìm hắn để báo thù à? Cơ động vội vàng lắc đầu, sao lại như thế? Đằng xà tiền bối đã giúp ta tiến hành cải tạo thân thể, ta muốn cảm ơn hắn. Âm Chiêu Dung cười nói, tên gia hỏa ngươi quả nhiên là một tên quái thai a. lúc trước khi Lam Lam tiến hành cải tạo thân thể ta, sau đó khi ta vừa mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là mắng hắn một trận tối tăm mặt mũi. Còn ngươi không ngờ lại là cảm tạ hắn. Cơ động ha hả cười, nói, chịu được cực khổ trong đời, mới có thể thành người. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất là đáng giá. Âm Chiêu Dung nói, đến đây đi, trước tiên ăn chút gì đã. Tên gia hỏa Lam Lam kia cũng sắp trở lại rồi. Cho dù ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm ngươi thôi. Khoảng thời gian sắp tới, ngươi sẽ theo hắn học tập. Một thân năng lực của sư mẫu này, phần lớn đều là do Lam Lam dạy. Từ giờ trở đi, hắn cũng sẽ đồng dạng dạy ngươi. Mặc dù đằng xà dạy quả thật là rất thống khổ, nhưng hiệu quả tuyệt đối là dựng xào thấy bóng. Bữa cơm lần này, cơ động cũng không có uống canh cá, chỉ có hoa quả cùng với thứ cao trắng kia. Chẳng qua lúc này đây hắn ăn đến hai bát lớn cao trắng. Sau khi ăn vào bụng, cảm giác ấm áp ôn hòa lan tràn, thoải mái không nói nên lời. Âm Chiêu Dung lúc cơ động bắt đầu ăn cơm đã quay trở lại phòng của mình. Cơ động sau khi ăn xong thức ăn, liền đi ra sân, đi đến bên bờ cát. Ánh mặt trời chiếu rọi toàn thân, nhìn về phía đại dương vô tận kia. Nếu không phải vì sợ tiếng ồn vang đến sư tổ và sư mẫu, cơ động đã muốn cao giọng hét lớn một phen. Đúng lúc này, lam quang chợt lóe lên. Đằng xà đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Cơ động chưa kịp mở miệng, đằng xà đột nhiên nghiêng người. Cái đuôi thô to của hắn đã đánh thẳng tới trước ngực của cơ động. Cơ động hoảng sợ, vội ngã người về phía sau, thân thể lại xuất hiện tư thế gập đôi ra sau. Đuôi rắn của đằng xà rốt cuộc lướt qua bên trên thân thể hắn, không đụng trúng phần nào cả. Chà, không tệ, cũng không có uổng phí khí lực của ta. Đi theo ta, vừa nói, đằng xà đã phóng về phía bờ biển. Cơ động vội vàng chạy theo sau, đằng xà tiền bối, cảm ơn người. Đằng xà cười hắc hắc, nói, cảm ơn cái gì, ta chỉ muốn chứng minh với ngươi một điều, những gì Chu Tước kia làm được, ta cũng có thể làm được như vậy, thậm chí là còn hơn nhiều nữa. Xương cốt, cơ bắp của ngươi hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Từ giờ trở đi, ngươi đã có được thân thể giống như ta vậy. Còn nhớ ngày trước ta đã từng cho ngươi thấy năng lực hóa lực hay không? Hiện tại ngươi đã có thể bắt đầu luyện tập rồi đó. Không có nơi nào thích hợp hơn so với đại hải để tập luyện hóa lực thuật đâu. Ngươi ngâm người trong nước biển đi, ta sẽ dạy ngươi cách vận lực. Không đợi cơ động kịp mở miệng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cả người đã bị đằng xà quẳng thẳng xuống biển. Sóng biển vốn là không gì không xuyên thấu được, từ trong nước biển, từng cỗ lực lượng không ngừng dâng lên, thôn phệ toàn thân cơ động. Phương pháp hóa lực, quan trọng nhất chính là lấy chỗ mạnh bù chỗ yếu. Địch mạnh thì ta yếu, địch yếu thì ta mạnh. Nhìn rõ này, vừa nói, thân thể đằng xà trực tiếp từ trong nước biển dựng thẳng người lên. Khi sóng biển đánh thẳng vào người nó, thân thể nó nhất thời xuất hiện ba động rất nhỏ. Phương pháp hóa lực thần kỳ kia lại xuất hiện trước mặt cơ động. Mặc dù bộ dáng đằng xà nhìn qua có chút đáng khinh, nhưng cơ động rõ ràng cảm giác được hắn là một vị sư phụ rất tốt. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được vì để cải tạo thân thể của mình, đằng xà đã trả giá rất nhiều. Lúc này, sau khi đã có được thân thể trụ cột, hắn mới có thể theo đằng xà mà học phương pháp hóa lực này. Mang theo sự cảm kích đối với đằng xà, cơ động hoàn toàn phấn khởi tinh thần, tập trung chuyên chú vào việc tu luyện. Rất nhanh, đằng xà đã phát hiện ra, cơ động kỳ thật cũng không phải là một người phi thường thông minh, nhưng mà, hắn lại tuyệt đối là một kẻ chịu khó chịu khổ, hơn nữa lại còn là một người cực kỳ kiên trì trong mọi việc. Mặc dù hắn đã trải qua xà huyết luyện thể, có được thân thể như đằng xà, nhưng hắn cũng tuyệt đối cố gắng nhanh chóng học được môn tuyệt học này. Trong thời gian cơ động hôn mê vì bị đằng xà cải tạo thân thể, Trúc Lão Nhị và Phất Thủy cũng đã đến đây. Bọn họ không ở chung với đám Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung, mà xây thêm một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa. Nói về khả năng xây dựng, chế tạo, Trúc Lão Nhị có thể tự xưng là đứng đầu. Trúc Diễm mặc dù gấp rút rời khỏi Thiên Can Học Viện, thế nhưng mấy thứ công vụ, nguyên liệu của hắn một cái cũng không để lại, trực tiếp ở ngay bên bờ biển xây lại một cái lò rèn lớn trong nhà gỗ. Phất Thủy có bối phận cùng cấp với Cơ Động, lúc này lại biến thành một gã cu ly chính hiệu. Việc mua sắm vật dụng cùng với nấu cơm hàng ngày tự nhiên biến thành nhiệm vụ chính của hắn. Cơ Động tuyệt đối là một người hết sức giữ chữ tín. Mỗi ngày hắn đều dành ít nhất 8 canh giờ ngâm mình trong nước biển để luyện hóa lực thuật. Thời gian còn lại hắn dành cho việc tu luyện cùng với luyện chế kim trúc cho Trúc Diễm. Cuộc sống hàng ngày cũng khá phong phú, càng không tính là tĩnh mịch. So với lúc trước mỗi ngày đều vùi đầu vào tu luyện trong Ly Hòa học viện thì càng náo nhiệt hơn nhiều. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đã rất nhanh trôi qua. Lúc này, màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ của Cơ Động cũng không chỉ có một mình hắn. Đằng xà đang cuộn người chung quanh thân thể Cơ Động, cặp mắt màu lam trong suốt đang lẳng lặng nhìn hắn. Bắt đầu đi, đằng xà nói. Cơ Động gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, làm thanh tư thế ngũ tâm hướng thiên. Mặc dù chỉ mới trải qua hơn một tháng, nhưng thân thể hắn cũng đã cao lớn lên thêm một chút, nhìn qua càng giống như một người đã trưởng thành. Chuyện này có quan hệ không nhỏ đối với bản chất thân thể đằng xà. Lúc này Cơ Động nhìn qua, bả vai càng trở nên rộng lớn, bộ ngực, thân thể hình tam giác càng trở nên hoàn mỹ. Thân thể đằng xà giúp cho tổng thể thân thể hắn đem những phần thiếu hụt bổ sung lại cho hoàn chỉnh. Có thể nói, hiện tại Cơ Động đã có được một dáng người hoàn mỹ. Đó cũng là sự cảm kích lớn nhất của Cơ Động đối với đằng xà. Thân thể hoàn mỹ làm cho hắn cảm giác được khoảng cách giữa mình và Liệt Diễm càng được rút ngắn thêm một chút nữa. Từ lúc đằng xà lấy máu mình là vật dẫn, trợ giúp Cơ Động cải tạo lại thân thể, Cơ Động trải qua 3 ngày khôi phục lại, ma lực đã tăng lên đến 40 cấp. Chẳng qua là dưới sự yêu cầu của đằng xà, trong khoảng thời gian một tháng tiếp theo hắn cũng không có đánh sâu vào cảnh giới bốn quan mà thôi. Bởi vì đằng xà nói với hắn, lúc học tập hóa lực thuật, ma lực bản thân càng thấp, hiệu quả nhận được càng cao. Bởi vì mỗi khi tập luyện, bị sóng biển đánh sâu vào, ma lực trong cơ thể tự động phát sinh ra phản lực để hộ thể, vô tình làm cho cường độ thân thể tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến năng lực hóa lực cơ bản của thân thể. Mãi đến hơn một tháng sau, đến hôm nay, hóa lực thuật của Cơ Động đã căn bản có thành tựu, đằng xà mới cho phép hắn tiến hành đột phá bốn quan. Trong suốt một tháng này, mặc dù Cơ Động tập trung hết tinh thần vào học tập hóa lực thuật, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ đình chỉ việc tu luyện ma lực. Lúc này đánh sâu vào cảnh giới bốn quan, có thể nói là đã tích lũy khá nhiều vốn luyến rồi. Trong luồng âm dương lốc xoáy, ma lực cực hạn song hỏa ở trạng thái dịch bắt đầu vận chuyển nhanh lên. Âm dương miệng hai màu đen, vàng kim lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu Cơ Động. Sắc mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh. Cảnh giới bốn quan so sánh với cảnh giới ba quan, chỗ khác biệt chính là khả năng điều khiển ngoại lực. Mà từ lúc trước khi Cơ Động học được ngũ hành pháp trận, ở phương diện này hắn đã có được sự thấu hiểu sâu sắc. Dù sao cái mà hắn có chính là cực hạn song hỏa, hơn nữa lại thêm hỗn độn chi hỏa ở trung tâm, đối với các loại hỏa nguyên tố trong không trung cũng có hấp lực mạnh mẽ. Lúc này đột phá tứ quan, chẳng qua chỉ là quá trình nước chảy thành sông mà thôi. Ý niệm và ma lực dung hợp lại làm một, ma lực trong cơ thể dần dần tản mát ra ngoài cơ thể. Trong toàn bộ căn nhà gỗ, nhất thời bị một luồng ma lực cực hạn song hỏa cực kỳ nồng đậm choáng đầy. Nếu không phải nhờ đằng xà phóng xuất ra ma lực của mình để bảo vệ căn nhà gỗ, chỉ sợ trong nháy mắt Cơ Động phóng xuất ra ma lực của mình, căn nhà gỗ đã hoàn toàn bị hủy diệt ngay lập tức. Ma lực phóng thích ra càng ngày càng nhiều. Cơ Động dựa theo sự chỉ điểm của đằng xà, đem ma lực của mình phát tán hết ra ngoài cơ thể, cùng với hỏa nguyên tố trong không khí kết hợp lại, lấy hai loại ma lực của mình làm căn nguyên, đi khống chế ma lực trong không khí chuyển hóa thành của mình mà sử dụng. Bản thân quá trình này vốn cũng không có bất cứ khó khăn gì. Cực hạn song hỏa vốn là hỏa trung chi vương, ma lực Cơ Động lại đạt đến đỉnh cấp ba quan. Bính hỏa cùng với đinh hỏa nguyên tố trong không khí hoàn toàn dễ dàng bị chúng nó thôn phệ. Lúc này trong căn nhà gỗ, vô số luồng quang mang màu xanh lam cùng màu đỏ ngưng tụ thành đoàn. Ma lực trong không trung bên ngoài căn nhà gỗ cùng ngưng tụ càng ngày càng khổng lồ hơn. Mặc dù lúc này là ban đêm, nhưng vẫn phát ra quang mang sáng rọi, chiếu sáng rực cả một vùng. Khả năng khống chế lúc này, kỳ thật cũng đã đạt đến trình độ của ma sư bốn quan. So với một số ma sư bốn quan bình thường còn mạnh hơn một chút. Nhưng ngay tại lúc này, liền xuất hiện vấn đề. Bởi vì đằng xà muốn bảo vệ căn nhà gỗ, làm cho ma lực cực hạn song hỏa của cơ động thủy trung nội ẩn vào trong. Mà ma lực của đằng xà cũng là cực hạn âm hỏa, lúc này liền tạo nên tình trạng âm hỏa mạnh hơn dương hỏa. Sự cân bằng âm dương liền xuất hiện sự mất cân đối. Mà bên ngoài, ma lực cực hạn song hỏa cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Sự chênh lệch âm dương cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Sự khống chế cân bằng của cơ động cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đằng xà cũng lập tức phát hiện vấn đề này, trong lòng thầm chửi mình, sao lại mắc phải sai lầm chết người thế này. Nhưng lúc này nó lại không thể nào kêu cơ động ngừng lại, nếu không chẳng những sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa rất có thể khiến cho cơ động bị thương nặng thậm chí là tử vong nữa. Đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt của âm chiêu dương truyền đến, đằng xà, ngươi phải đền cho ta một căn nhà mới đó. Triệt tiêu ma lực đi. Đằng xà bất đắc dĩ thu hồi lại ma lực cực hạn âm hỏa của bản thân, thân hình chợt lóe lên, đã đi ra khỏi căn nhà gỗ. Cũng ngay trong nháy mắt hắn rời khỏi căn nhà gỗ, trong toàn bộ tiểu viện, quang mang hai màu đen, vàng kim chợt bùng phát mạnh mẽ. Toàn bộ khu vực đã hoàn toàn trống rỗng, giống như chưa từng có bất cứ thứ gì ở đó vậy. Đây chính là chỗ cường đại của cực hạn chi hỏa. Ngay cả cho tàn cũng không có để lại. Mất đi sự áp chế của đằng xà, cực hạn song hỏa của cơ động cùng với hai loại vân nguyên tố trong không trung cùng nhau hô ứng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, vân nguyên tố trên bầu trời liền tăng lên gấp nhiều lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, đột phá. Cảnh giới bốn quan. Âm Chiêu Dương đứng ở trên bờ cát, lẳng lặng nhìn lên không trung. Âm Chiêu Dung và đằng xà đứng ở bên cạnh hắn. Cách đó không xa, Trúc Lão Nhị và Phất Thủy cũng cảm nhận được những biến hóa nơi này, rất nhanh chạy tới xem. Nhìn mây không ngừng biến hóa trên bầu trời, Âm Chiêu Dung nói, thiên tượng biến hóa thế này so với đột phá năm quan chỉ có hơn chứ không kém. Đằng xà tức giận quay sang nói với Âm Chiêu Dương, cái này là ngươi cố tình lừa bịp tống tiền ta. Vừa rồi chỉ cần ngươi giúp đỡ một tay, giúp hắn cân bằng âm dương, tự nhiên liền có thể đột phá bốn quan. Đâu cần phải phá hủy căn phòng cơ chứ. Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói, mọi chuyện đều phải để hắn tự dựa vào chính mình, mới có thể chân chính cảm nhận được chân thật nhất. Âm Chiêu Dung đột nhiên biến sắc, không xong, âm dương mất cân bằng quá nghiêm trọng. Ca ca, ngươi mau giúp hắn một tay đi. Giữa không trung, vân nguyên tố hai màu đỏ, xanh lam đã trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của cực hạn song hỏa của cơ động, nhanh chóng bộc phát lên gấp bội phần, nhất thời làm cho hai thuộc tính âm dương vốn đã xuất hiện sự mất cân bằng lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Đinh hỏa màu xanh lam rõ ràng chiếm thượng phong, sinh ra áp chế toàn diện đối với bính hỏa màu đỏ, lúc này bính hỏa đã tràn ngập nguy cơ rồi. Vốn là cơ động trong khoảng thời gian này luôn luôn ở bên cạnh đằng xà mà tu luyện. Ở bên cạnh đằng xà, trong quá trình tu luyện tự nhiên là hấp thu âm hỏa nhiều hơn. Bản thân luồng âm dương lốc xoáy đã xuất hiện một chút không thoải mái. Nhưng mà hắn nhờ vào phương pháp âm dương thần khóa, cũng không gây ra vấn đề gì lớn. Bản thân hắn có thể từ từ tiến hành điều chỉnh lại. Nhưng mà hôm nay tại thời khắc mấu chốt đột phá bốn quan, đằng xà vì bảo vệ căn nhà gỗ mà đem ma lực của cơ động ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, vô hình chung đã làm sự mất cân bằng này phóng đại lên nhiều lần. Lúc này đằng xà lại hoàn toàn rút bỏ sự ngăn cách đó, nhất thời làm xuất hiện tình huống âm dương mất cân bằng nguy hiểm. Giữa không trung, vân nguyên tố màu lam có tỷ lệ lớn hơn vân nguyên tố màu đỏ khoảng chừng 1/3, mà màu sắc cực hạn song hỏa trên người cơ động cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. màu đen bên trái rõ ràng mạnh hơn màu vàng kim bên phải một chút. Nhưng cái này cũng không phải là điểm mấu chốt nhất. Bản thân ma lực cơ động có thể thông qua thực lực của mình mà tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa còn có thêm phương pháp âm dương thần khóa cùng với sự điều hòa của âm dương lốc xoáy, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà hiện tại nguy cơ hắn gặp phải chính là hai luồng vân nguyên tố hai màu trên bầu trời đã cùng với ý niệm của hắn dung hợp lại làm một. Đây mới là chỗ mấu chốt của quá trình đột phá bốn quan của hắn. Lúc này hai luồng vân nguyên tố này đột nhiên xuất hiện tình huống mất cân bằng. Đinh hỏa vân nguyên tố rõ ràng có xu thế thôn phệ bính hỏa vân nguyên tố. Dưới lực áp bách mãnh liệt, đã bắt đầu lệch khỏi vị trí cân bằng, không còn duy trì trên đỉnh đầu của cơ động nữa. Ý niệm của cơ động cũng không thể gọi là không cường đại. Sự kiêu ngạo của hai đại quân vương đã cùng với ý niệm của bản thân hắn dung hợp thành một thể. Tinh thần lực của hắn đã có sự tiến bộ nhảy vọt. Nhưng mà, lúc này hắn đối mặt cũng không phải là tình huống mà một ma sư bình thường khi đột phá gặp phải. Nếu như hai luồng vân nguyên tố này cân bằng, như vậy quá trình đột phá bốn quan chẳng qua chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Nhưng lúc này bởi vì hấp lực cường đại của cực hạn song hòa, đã tập trung quá nhiều vân nguyên tố trên bầu trời, đã vượt quá khả năng mà thực lực hắn có thể khống chế được. Ưu thế của cực hạn song hỏa lần này lại trở thành thứ mang đến tai họa cho hắn, đủ để mang đến nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thành bại lúc này. Trên mặt cơ động đã toát ra vẻ thống khổ, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng đã có chút vặn vẹo. Lúc này hắn đang tận lực để cố gắng khôi phục lại trạng thái cân bằng của vân nguyên tố trong không trung. Nhưng mà, sự chênh lệch của hai loại vân nguyên tố đã vượt qua 1/3. Muốn khôi phục lại sự cân bằng cũng không phải nói là làm được. Hơn nữa, lúc này cơ động cũng không còn dư thừa ma lực và ý niệm để hoàn thành ngũ hành pháp trận để trợ giúp mình thông quan dễ dàng. Âm Chiêu Dung nhíu mày, nói, đại ca, ngươi cần phải giúp hắn một tay. Chỉ sợ tiểu động động sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Âm Chiêu Dương lắc lắc đầu, nói, không cần nôn nóng, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp. Ngươi quên rồi sao? Hắn còn có thực nhật Phượng Hoàng có thể trợ giúp hắn khôi phục lại trạng thái cân bằng hay sao? Âm Chiêu Dương nói không sai, có sự tồn tại của thực nhật Phượng Hoàng Hòa Nhi, quả thật đủ để cơ động xoay chuyển tình hình trước mắt. Bất luận là Hòa Nhi giúp cơ động phóng xuất ra một cái ngũ hành pháp trận cũng được, hay là trực tiếp dùng ma lực của nó trợ giúp cơ động cũng được, cũng có thể đem sự chênh lệch 1/3 này bổ khuyết lại cho cân bằng. Ngay tại thời điểm cơ động phát hiện không ổn, hắn cũng đã phát tín hiệu kêu gọi sự trợ giúp của Hòa Nhi. Nhưng mà, khiến cho cơ động chấn động chính là, trước giờ kêu gọi 100 lần đều được, đến lần này lời kêu gọi lại chẳng có hiệu lực gì cả. Hòa Nhi ngủ say trong chu tước thủ trạc không ngờ lúc này lại không hề đáp trả lại lời kêu gọi của hắn. Cơ động lúc này đang trong quá trình đột phá, tự nhiên là không thể mở miệng nói chuyện. Hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể liều mạng khống chế mà thôi. Một khi đình chỉ lại, không chỉ là quá trình đột phá bị thất bại, hơn nữa dưới sự phản phệ của vân nguyên tố khổng lồ như thế, hắn tuyệt đối là thừa nhận không nổi. Ủa, sao hắn vẫn còn chưa gọi tiểu gia hỏa Phượng Hoàng kia ra hỗ trợ? Đằng sáng nghi hoặc nói. Âm Chiêu Dương cũng thoáng nhíu mày, không cần gấp. Có lẽ cơ động tự có ý kiến riêng, các ngươi cứ chờ xem là được. Phất Thủy đứng một bên cung kính nói, sư tổ, thật sự không có nguy hiểm sao? Nhìn bộ dáng tiểu sư đệ tựa hồ hết sức thống khổ, hơn nữa sự chênh lệch vân nguyên tố trong không trung càng ngày càng nhiều hơn. Âm Chiêu Dương im lặng không trả lời Phất Thủy tự nhiên cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Phất Thủy và Trúc Diễm liếc nhìn nhau, trong mắt hai người không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Lúc này cơ động chỉ có một loại cảm giác, đó là thân thể bị xé nát, toàn bộ thân thể như bị xé nhỏ ra. Bất luận là hắn có chu tước nội giáp hay là đằng xà nội thể, lúc này cũng không hề sinh ra sự trợ giúp nào đối với hắn cả, bởi vì lực giằng xé này chính là đến từ luồng âm dương lốc xoáy trong lồng ngực hắn. Cực hạn song hỏa của hắn tự nhiên là có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hỏa nguyên tố ngoại giới. Nhưng mà hỏa nguyên tố ngoại giới cũng đồng thời sinh ra lực phản tác dụng đối với hắn. nhất là Vân Nguyên Tố trên bầu trời dưới sự ảnh hưởng của ma lực hắn mà tập trung lại, dưới tình huống bị mất cân bằng nghiêm trọng, tự nhiên lại ảnh hưởng đến hắn một cách rõ ràng nhất. Hai loại hỏa nguyên tố song thuộc tính lâm vào trạng thái mất cân bằng đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Bính hỏa Vân Nguyên Tố đã ngày càng không thể chống cự được, bắt đầu bị đinh hỏa Vân Nguyên Tố bên cạnh thôn phệ dần dần.